Chương 3282, giúp ta tìm kiếm một vật. Yêu vương tay cầm hồng ly kiếm, từng bước một đi ra huyết mạch thần điện. Trên người hắn, toát ra cường đại đến làm người ta kinh hãi huyết mạch khí tức. Loại khí tức này, nguồn gốc từ tại nguyên thần chỗ sâu sợ hãi, để cho người ta ngạt thở, để cho người ta kinh dị. Mà cái này, liền là thuộc về thượng cổ thời đại thần bí nhất chuẩn đế cường giả, huyết mạch vương lực lượng. Giờ này khắc này, yêu vương huyết mạch trong cơ thể chi lực, đã đạt đến một cái cực cao trình độ, thậm chí nhất cử nhất động của hắn, đều có thể gây nên huyết mạch thần điện lắc lư. Đông đông đông huyết mạch thần điện tựa hồ QNZ cảm nhận được yêu vương phẫn nộ, đại môn kết mở ra, ngay tại điên cuồng tiến công hắc ma, khắc sâu vào tầm mắt. Lúc này, tại kia huyết mạch thần điện bên ngoài, hắc ma ngay tại vắt hết óc suy tư, như thế nào mới có thể phá vỡ huyết hồng sắc phù lục phòng ngự. Vành hắn xúc tích thể nội tất cả lực lượng, đấm ra một quyền, làm quyền mang đánh tới huyết mạch thần điện bên trên thời điểm, phát sinh rất lớn chấn động. Giang giác một tiếng, huyết mạch thần điện đại môn mở ra. Thấy thế, hắc ma trong lòng mừng thầm, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi, không ngăn cản được ta, chuẩn bị hưởng thụ tử vong tờ y lady. Hắn thả người nhảy lên, đạp không mà đến, đứng lặng tại huyết mạch thần điện trước đó, cuồng bạo khí tức. Theo hắn trên thân tiêu tán mà ra, hắn ở trên cao nhìn xuống huyết mạch thần điện cửa vào, đôi mắt bên trong sát ý tung hành. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ trong đó chậm chạp đi ra, rốt cục chịu ra sao ta còn tưởng rằng, ngươi muốn làm cả đời rùa đen rút đầu. Hắc ma cười lạnh, con ngón búng ra, một đạo hắc sắc quang mang trong hư không ngưng tụ thành một đạo hắc sắc kiếm quang, hướng phía yêu vương bắn tới. Hưu cơ hồ là trong chốc lát, yêu vương đống nhiên ngẩng đầu. Phất tay một kiếm bổ ra, hồng ly kiếm bên trong, phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa thôn phệ, rực rỡ hồng sắc kiếm quang, phóng lên tận trời, mang theo vô tận uy áp, một bẻ gãy nghiền nát tư thái, đụng vào hắc ma hắc sắc kiếm quang bên trên. Ta so ngươi càng hiểu kiếm đạo. Yêu vương lạnh lùng nói, hắc sắc kiếm quang trong nháy mắt bị vô địch kiếm khí xuyên thủng, kinh khủng khí lãng, bước bách hắc ma cũng là lui về phía sau mấy bước. Hắn ổn định thân hình về sau, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào yêu vương, trên mặt khinh miệt biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Mặc dù vừa mới chỉ là đơn giản một kích, nhưng hắn trong nội tâm, thật là mười phần chấn kinh. Ngắn như vậy thời gian, lực lượng của hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Hắc ma dùng sức lắc lắc đầu, có chút không dám tin. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là người trước mắt, đạt được trong cung điện truyền thừa, từ đó trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Nghĩ tới đây, hắc ma liếm liếm đôi môi khô khốc, nội tâm trở nên cực nóng. Ta kẹt tại giới vương cảnh vô tận tuyết nguyệt, một mực không cách nào tìm kiếm được thời cơ đột phá, nếu có được đến đây truyền thừa, tuyệt đối có thể bước vào giới diễn cảnh trình độ. Hắc ma thầm nghĩ, cổ lao thi ma tộc, nội tình thâm hậu, dùng cảnh giới của hắn, căn bản là không có cách tiến vào hạch tâm nhất phạm vi, nhưng nếu là bước vào giới diễn cảnh, hết thể đem phát sinh biến hóa. Giới diễn cảnh cường giả. Phóng nhan thái cổ hỗn độn, đều là đứng tại đỉnh cao nhất cường giả, hắn tại thi ma tộc địa vị, đem ra tăng thật lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, chỉ có bước vào giới diễn cảnh, hắn mới có cơ hội xung kích truyền thuyết kia bên trong đế cảnh. Con đường tu luyện, ai không muốn bước vào loại kia trí cường cảnh giới? Soạt hắc ma mở to hai mắt, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm yêu vương. Tiểu tử, ngươi có hai lựa chọn, giao ra truyền thừa, ta có thể lưu ngươi một mạng. Đưa ngươi luyện chế thành mà khôi, là ta hiệu lực. Lựa chọn thứ hai đâu? Yêu vương bình tĩnh hỏi. Nói như vậy, ngươi cự tuyệt loại thứ nhất lựa chọn? Hắc ma lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy cái kia tiểu có một con đường chết. Thoại âm rơi xuống, hắc ma bỗng nhiên giơ bàn tay lên, trong thiên địa cuồng phong bạo khởi, như tia chớp lôi minh. Yêu vương gật đầu, ngươi cho ta hai cái lựa chọn, nhưng ta chỉ cấp ngươi một lựa chọn, cái kia chính là tử vong. Hưu yêu vương thân hình. Trốn vào hư không, dùng đại bảng thân pháp làm cơ sở, thời không nhất đạo la mở phụ, thân thể của hắn biến ảo khó lường, hắc ma căn bản là không có cách bắt được tung tích của hắn. Soạt làm yêu vương lần tiếp theo hiện thân thời điểm, hồng ly kiếm đã vung ra, vô địch kiếm thuật chiêu thứ 9 bất hủ chi kiếm, hoàn toàn thi triển đi ra. Đồng thời, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực, cũng là điên cuồng hiện lên, rót vào hồng ly kiếm bên trong. Yêu vương nén giận một kích. Lực công kích đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Một đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang, theo hồng ly kiếm bên trong bắn ra, kiếm quang xuất hiện sát na, thiên địa đứng im, hết thể trở nên yên tĩnh trở lại. Cái đó là không chịu thua kém. Nguyên bản lòng tin 10 phần hắc ma, cảm nhận được trong hư không lực lượng kinh khủng về sau, sắc mặt đống nhiên đại biến, bất quá lúc này rút lui, thì đã trễ, chỉ có thể ngạnh kháng. Cố làm ra vẻ. Hắc ma nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, lạnh giọng nói ra, nhìn ta như thế nào đưa ngươi công kích tan rã. Vung ra một kiếm này về sau, yêu vương liền đình chỉ tiến công, hắn đối với mình thực lực hiểu rất rõ, biết rõ một kích này đã đầy đủ giải quyết vấn đề. Quả nhiên, bất hủ chi kiếm mang theo vô địch kiếm khí, phóng tới hắc ma thời điểm, cái sau thân thể, hoàn toàn bị cuồng bạo huyết mạch chi lực bao phủ. TTT cơ hồ là trong cùng một lúc, hắc ma kinh hại phát hiện, trong cơ thể mình hủy hệ tờ di cờ hở, thế mà trong nháy mắt khô cạn. Không có khả năng hắc ma nghẹn ngào kêu to, trong đầu của hắn, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Huyết mạch chi lực, là huyết mạch vương hắn nhìn thoáng qua quay trùng quanh tại quanh thân siêu cường huyết mạch chi lực, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa huyết mạch thần điện, rốt cuộc hiểu rõ. Ta không cam tâm. Đáng tiếc, lúc này cuồng bạo huyết mạch chi lực, đã đem trong cơ thể hắn hủy hệ tờ di cờ hờ triệt để hút khô, hắn bước đi liên tục khó khăn, phát ra không cam lòng gầm thét. Bất hủ chi kiếm thừa cơ mà vào, xuyên thủng đầu lâu. Đừng có giết ta, là vinh quyết giới vương để cho ta tới đối phó ngươi. Sống chết trước mắt, hắc ma cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ cần có một chút hy vọng sống, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Vinh quyết giới vương yêu vương ngâm khẽ no y ta sẽ tìm hắn tính sổ, bất quá trước lúc này, trước đem ngươi giết. Không cứ việc hắc ma điên cuồng hò hét cầu xin tha thứ, nhưng yêu vương căn bản không rảnh để ý hắn thống hận nhất chính là thi ma tộc. Cái sau QNZ không chỉ một lần tập sát qua hắn bản tôn, nếu không phải mạng hắn đại, đã sớm chết. Vành hắc ma thân thể, ầm vang bạo tạc. Yêu vương khẽ vuốt hồng ly kiếm, đôi mắt bên trong sát ý tung hành. Kỳ thật, hắc ma thực lực, tại giới vương cảnh bên trong cũng coi như rất mạnh, đáng tiếc gặp biến thái yêu vương. Cái sau hấp thu huyết trì lực lượng về sau, chính thức đột phá đến giới vương cảnh, thủ đoạn vô số, lại thêm bản tôn bị trục xuất tới ma đế lăng. Thê tử bị diệt thế ma đế quấy rối, nội tâm của hắn tràn ngập lửa giận, vừa lúc đem lửa giận phát tiết vào hắc ma trên thân. Đông một đạo tiếng chuông du dương, phảng phất vang vọng đất trời ở giữa, xâm nhập yêu vương náo hải. Tại phía sau hắn, huyết mạch thần điện dần dần làm nhạt, huyết hồng sắc phủ văn cu nở dê tại biến mất. Yêu vương nội tâm, không có chút rung động nào. Trực chí huyết mạch thần điện hoàn toàn biến mất về sau, tinh hồng dãy núi cũng là triệt để bình tĩnh lại, hắn thu hồi ánh mắt. Trong đầu nổi lên vinh quyết giới vương dung mạo. Huyết vực, Vinh Vương Thành. Đã từng, tòa thành trì này không gọi Vinh Vương Thành, cụ thể tên là gì, đã sớm bị thế nhân lãng quên. Vinh quyết giới vương cũng là theo cái khác hỗn độn hư không một đường tu hành đến đây, hắn đã từng là nào đó một hỗn độn hư không hoàng thất thân vương, xương hào chính là Vinh Vương. Sở dĩ, tại hắn chấp trưởng huyết vực về sau, liền đem ở vào huyết vực hạch tâm tòa thành trì này. Đổi tên là Vinh Vương Thành. Phồn vinh vinh trong Vương Thành, người đến người đi, như nước chảy. Thế nhưng là, Vinh Vương phủ bên trong, bầu không khí lại là mười phần kiềm chế. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm đại địa, một gian trong thư phòng, Vinh quyết giới vương đi tới đi lui, có chút lo lắng. Ngươi cũng không thể liên hệ đến hắc ma giới vương sao? Vinh quyết giới vương quay đầu dò hỏi. Thi ma tộc người lắc đầu, hắc ma đại nhân truyền đạt mệnh lệnh, đều là đơn hướng truyền tống. Hắn nếu không chủ động liên hệ, chúng ta căn bản không liên lạc được hắn. Bất quá Vinh quyết giới vương ngươi yên tâm, dùng đại nhân thực lực, chỉ là một cái nhân tộc tiểu tử, không đủ gây sợ. Ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút, như thế nào trợ giúp ta thi ma tộc trưởng khống huyết vực đi. Tê tê nhưng mà, cái này thi ma tộc vừa nói dứt lời, thân thể của hắn, liền bắt đầu ăn mòn, da thịt nổ tung, tiên huyết phun ra, phảng phất thân chúng kịch độc, ngã trên mặt đất, hết sức thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Vinh quyết giới vương quá sợ hãi, tại mí mắt hắn dưới mặt đất, lại có thế có người âm thầm ra tay. Trong nháy mắt, thi ma tộc người đã không có sinh cơ, Vinh quyết giới vương hãi nhiên. Vinh quyết giới vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Yêu vương thân hình, đột nhiên xuất hiện. Là ngươi nhìn thấy yêu vương về sau, Vinh quyết giới vương trong nháy mắt nổi giận. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện nhìn thấy Vinh quyết giới vương muốn động thủ, yêu vương cười nhạo. Nếu ta là ngươi, nhất định sẽ nghĩ một hồi, vì sao hắc ma giới vương một đi không trở lại, mà hắn muốn đối phó người, lại lặng yên không tiếng động ra Vinh vương phủ bên trong. Ừ nghe vậy, Vinh Quyết Giới Vương thân thể im bặt mà dừng, trong đầu hắn chấn động, ngươi nói là, ngươi giết Hắc Ma Giới Vương không có khả năng, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết Hắc Ma Giới Vương. Vinh Quyết Giới Vương không tin Hắc Ma Giới Vương đã vẫn lạc. Ông yêu vương tâm ý khẽ động, toàn thân tản ra giới vương cảnh uy áp. Đây là giới vương cảnh ngươi đạt được truyền thừa liên tưởng đến vừa mới vị kia thi ma tộc, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Yêu vương lặng yên không tiếng động chui vào thư phòng mình, chính mình lại không có chút nào phát giác, đột nhiên Vinh Quyết Giới Vương sắc mặt đại biến. Chết! Cơ hồ là trong cùng một lúc, Vinh Quyết Giới Vương đối yêu vương thi triển ra độc các công kích. Âm một đạo hồng quang hiện lên, Vinh Quyết Giới Vương công kích bị nhẹ nhõm ngăn cản, một cỗ hạo đãng lực lượng chui vào thể nội. Vinh Quyết Giới Vương không thể không lui lại mấy bước. Ổn định thân hình về sau, Vinh Quyết Giới Vương sắc mặt, triệt để ngưng trọng lên. Cấu kết thi ma tộc, ý đồ giết hại nhân tộc thiên tài, chỉ là cái này một tội danh, cũng đủ để cho ngươi chết một vạn lần đi. Yêu Vương nói khẽ. Ngươi muốn thế nào? Yêu Vương một kích, liền nhẹ nhõm hóa giải công kích của hắn. Hắn con ngươi đen nhánh, cảnh giác nhìn chằm chằm Yêu Vương, như đến vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn chắc chắn đem hết toàn lực đem chém giết. Bất quá khi vụ chi gấp, là muốn ổn định đối phương, dù sao cấu kết thi ma tộc chuyện này, tuyệt đối không thể để cho những người khác biết được. Giúp ta tìm kiếm một vật. Yêu vương khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị.